Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Phật Môn Bạch Chơi Thịnh Hội. Kề Minh Tự ở vào Giang Ninh quận Huyền Vũ Hồ cách đó không xa. Nó xem như phàm gian giới cổ xưa nhất chùa Phật cùng chùa Miếu. Hương hỏa một mực tràn đầy không suy. Tiếng người huyên náo, mà lần này mở ra Phật Môn Thịnh Hội nguyên do. Chủ yếu chính là vạn Phật tháp cách mỗi 20 năm khôi phục một lần. Kề Minh Tự đã sớm biết, liền sớm thông chi thiên hạ Phật bạn. Ngàn vạn tín đồ đến đây cùng hưởng Phật duyên. Trung quy tới nói, chính là vạn Phật tháp mỗi lần khôi phục, đều đại biểu muốn phát phúc lợi. Phàm là tại vạn Phật tháp khôi phục ngày đó chạy đến tăng lữ. Tín đồ, không phải tín đồ, đều đem nhận được Phật quang phổ chiếu. Có bệnh trì bệnh. Không có bệnh thể chất càng tăng mạnh hơn. Nhưng chỉ nói loại này chỗ tốt. Liền thuộc loại tại gia trận sau đợt thứ nhất phúc lợi. Toàn thể cùng hưởng. Không thiếu một cái. So sánh xuống. Kiếm tu giới thịnh hội phúc lợi liền muốn nhỏ rất nhiều. Từ một loại nào đó trình độ lên tới nói. Đạo Phật hai môn ngoại trừ trên trời có đại lão có thể bao lại khí vận bên ngoài. Mấu chốt phàm gian giới đạo môn. Phật môn cũng là nhà lớn nghiệp lớn, lực lượng 10 phần, ba đạo, tam Phật, bọn hắn mỗi lần mở thịnh hội lúc, đủ loại bạch chơi phúc lợi kia là điên cuồng tới phía ngoài vứt. Đơn giản chính là cầm tiền, hướng tín đồ trên mặt nện. Tục xưng, vung tệ, nhưng loại này chỗ tốt. Đừng nói tín đồ, người bình thường cũng ưa thích dùng mặt tiếp lấy a. Kể từ đó, khắp nơi nhân sĩ tự nhiên đối với Phật môn. Đạo môn hảo cảm tăng nhiều, khí vận cũng là muốn không ổn định đều không được. Trừ cái đó ra, đạo Phật hai môn mỗi lần mở thịnh hội tặng lại phúc lợi lúc, cũng là đạo Phật hai môn tiếp nhận rất nhiều hương hỏa nhân. Dự định trả lại quả lúc, nếu không trong ngày thường một ít qua sĩ, giả hòa thượng, không có việc gì liền hãm hại lừa gạt, tự nhiên kéo xuống đạo Phật hai môn khí vận cùng danh dự. Cái kia đạo Phật hai môn nếu còn không làm ra chút thao tác, cho bách tính làm chọn người trước hiển thánh thao tác, bọn hắn chẳng phải là đã sớm chơi xong rồi. Cho nên tại Phật môn thịnh hội sắp bắt đầu hai ngày này, cả tòa Giang Ninh quận trong âm u lục đục với nhau, cũng gần như toàn bộ dừng lại. Bởi vì ngay tại lúc này nháo sự, cái kia không chỉ có là đánh Kê Minh Tự mặt mũi, lại thêm tương đương đánh Phật môn mặt. Làm không tốt liền sẽ dẫn tới một ít địa tiên, thiên nhân ra mặt, thuận tiện đem ngươi bắt vào tòa nào đó Phật tháp phía dưới trấn áp cái mấy trăm năm. Hơn ngàn năm, liền tương, họa ma không chỉ có bởi vì tinh thần phân liệt màn cuối. Cũng bởi vì hiện tại không dám nháo sự duyên cớ. Để cho hứa tiên, chân do can, nghiêm đại hải đồng dạng dễ dàng hơn. Tuy nói lão chân. Lão nghiêm đối với Phật môn thịnh hội nội dung không có hứng thú, nhưng có thể bạch chơi phúc lợi, hai người lại một chút đều không muốn bỏ lỡ. Ai, rất khách làng chơi, loại này có chỗ tốt sự tình, hai người bọn họ sao có thể sẽ bỏ lỡ. Kết quả là, ba cái ngay tại Huyền Vũ khu vực giá cao thuê một cái tiểu viện, dự định tại Phật môn thịnh hội mở ra ngày đầu tiên, có thể trước người khác một bước sớm ra trận. Nhưng tiếp xuống một ngày, hứa tiên coi là thật gặp được Phật môn tín đồ cuồng nhiệt. Không ít người thậm chí sớm mấy tháng, từ ở ngoài ngàn dặm vội vàng chạy đến. Này chủ yếu nói vẫn là phàm nhân tín đồ. Mấu chốt một ít có tu vi tăng lữ. Số lượng cũng đầy đủ qua ngàn. Trong đó không thiếu Bạch Mã Tự cùng Kim Sơn Tự hòa thượng. Mà nơi nào có phúc lợi, nơi đó liền sẽ xuất hiện đám tán tu. Cũng xem như là bốn phía đi chợ bầy chim, thiên hạ đạo môn, Phật môn, tứ tiên tông, đủ loại 1-2-3 ngăn thế lực thịnh hội. Bọn hắn chỉ cần có thể tham gia cơ hội, đó chính là tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Ân, tán tu thật con mẹ nó thảm, thậm chí còn có không ít thành quần kết đội tán tu. Hứa tiên đều tại Thanh Minh kiếm trì gặp qua bọn hắn. Duy chỉ có đám người kia chưa từng mang theo nhi nữ. Đoán chừng là người thân đã tại Thanh Minh kiếm trì, Đông Hải kiếm tông bắt đầu tu luyện. Cừ thật, Phật môn thịnh hội cứ như vậy lửa nóng sao? Hứa Tiên tiểu viện ở vào giữa sườn núi. Hắn ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn phía dưới. Gọi là náo nhiệt. Trần Do Càn có chút cảm khái nhẹ gật đầu. Cái khác hệ thống thịnh cũng sẽ phát phúc lợi. Nhưng không tính quá nhiều. Nhưng Phật đạo hai môn thịnh hội. Tại tu luyện giới lại là nổi danh bạch chơi thịnh hội. Tin đồn Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư trở thành Đại Lương Quốc Sư sau đó. Tâm tình kia là tương đối tốt. Cho nên tại Long Hổ Sơn lại một lần nữa tổ chức thịnh hội lúc. Liền nói còn tỏa sáng hơn phúc lợi. Điều này sẽ đưa đến cái kia giới đạo môn thịnh hội. Đầy khắp núi đồi tất cả đều là người. Thậm chí chen thật nhiều người liền sơn môn còn không thể nào vào được. Mà Tiểu Thiên Sư đối với cái này có phần nhìn không được. Hắn liền cầm lấy khuếch đại âm thanh pháp bảo nói, nếu như các ngươi thực sự vào không được. Ngay tại Long Hổ Sơn lên hái ít kỳ chân dị quả. Vạn vạn không nên tay không mà về. Thế là hô, tại cái kia giới thịnh hội tổ chức xong rồi sau đó. Nguyên bản tiên khí phiêu miểu, tràn đầy kỳ hoa dị thảo Long Hổ Sơn. Quả thực là bị đám tán tu nhổ trở thành một tòa đá núi. Hứa Tiên chiến thuật ngửa ra sau. Cừ thật, không hổ là Ngọc Tổng. Việc khác dấu vết mỗi lần truyền tới, đều sẽ để cho người ta có chút chấn kinh. Có lẽ, đây chính là thằng giàu có sao. Một câu nói để cho vô số tán tu đem chọn tòa Long Hổ Sơn cho nhổ trụi rồi. Mà Trần Do Càn đồng dạng cảm khái nói. Long Hổ Sơn bên ngoài những cái kia kỳ chân dị bảo phẩm chất. Kỳ thật cũng không tính kém. Nhưng ba đạo, tam Phật tông môn phía sau. Đều nối liền động thiên phúc địa. Thậm chí còn không chỉ một. Mà những cái kia động thiên phúc địa diện tích cực kỳ rộng lớn. Linh khí 10 phần. Bên trong bảo bối mới là người ta nội tình. Cũng chính là Long Hổ Sơn để cho người ta nhổ trụi. Nhiều lắm là hơi khó coi mà thôi. Ba đạo. Tam Phật đều có tiền như vậy. Hứa Tiên nhãn tình sáng lên. Ít nhiều có chút chờ mong. Cũng không biết chính mình có cơ hội hay không. Tiến vào nhà kia tông môn động thiên đi đi dạo một ha. Không nói hái ít cái gì chí bảo. Dù là hái ít linh quả cũng được a. Trần Do Càn nhíu mày. Trên cơ bản không kém bao nhiêu đâu. Mỗi người bọn họ cầm không xuống 2-3 cái động thiên. Thậm chí một ít lớn hơn một chút động thiên. Đều tự thành hóa thành một phiến thiên địa. Chiếm diện tích không thấp hơn lục địa. Bên trong không chỉ có cư trú rất nhiều người. Còn bao gồm một ít ẩn thế không ra thiên nhân. Kim tiên vân vân. Mà tại loại này động thiên thế giới bên trong. Chính là thuần túy đạo gia thiên hạ. Phật gia thiên hạ. Người bên trong khẩu cũng đủ rồi vì đó cung cấp tín ngưỡng thuần túy. Tư chất chắc tuyệt đệ tử. Cho nên phàm gian giới đạo Phật hai môn lực lượng, xa không phải ngươi bình thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu không cũng không thể tự phong thần sau đó. Đạo Phật hai môn liền vững vàng trở thành phàm gian giới thứ nhất ngăn thế lực. Thế lực khác căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, trách không được Trương Hoài Ngọc mỗi lần mời xong khách sau đó. Đủ loại mấy trăm năm. Hơn ngàn năm linh quả đều là một giỏ tới phía ngoài đưa. Phấn khích như vậy cùng ngang tàng. Coi là thật không phải giả a. Ai, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thèm muốn. Cái này tu luyện giới a. Quả nhiên là hạn hạn chết. Úng lụt chết. Đám tán tu vì mấy chục năm thiên tài địa bảo. Có lẽ đều muốn liều lên một mạng. Ba đạo, tam Phật các đệ tử. Lại có thể đem mấy trăm. Hơn ngàn năm bảo vào khi củ cải ăn, ta còn muốn lấy sau đó kết hôn sinh con, làm hậu đời cung cấp một cái không hạ xuống Trương Hoài Ngọc Hằng bắt đầu. Hiện tại xem xét, cái này không phải liền là kéo con nghé sao? Hứa Tiên thở dài, đột nhiên cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Đạo Phật hai môn nội tình, xa không phải hắn loại này tiểu kiếm tu nghĩ đến đi cố gắng. Liền có thể đem hai người chênh lệch đuổi ngang. Nhớ tới ở đây, Hứa thư sinh liền nhịn không được hỏi, lại nói Tứ Tiên Tông có thể ổn cục thứ hai ngăn thế lực. Bọn hắn dựa vào là cái gì? Trần Do Càn híp mắt, Tứ Tiên Tông tu luyện hệ thống, đều là luyện khí sĩ hệ thống. Tại viễn cổ thời đại, đạo Phật hai môn kỳ thật còn không có phân rõ ràng như vậy cùng minh bạch. Cũng đều là luyện khí sĩ hệ thống. Cái này Tứ Tiên Tông đều là sớm tại phong thần trước kia. Liền tại địa tiên giới đứng vững gót chân môn phái. Chấm ngoặc kép, về phần bọn hắn vì cái gì không bằng đạo Phật hai môn. Kỳ thật cũng không phải nội tình chênh lệch. Mấu chốt là không có thể trấn áp lại khí vận tuyệt đối cường giả hoặc là trí bảo. Hứa Tiên, hiểu, cũng coi như minh bạch tu luyện giới thế lực khắp nơi căn bản chênh lệch. Đạo Phật Tam Tông, đủ loại tổ tông, trí bảo trấn áp khí vận, nội tình hùng hậu, Tứ Tiên Tông, nội tình không kém, thậm chí tiểu động thiên bên trong cũng có được một ít ẩn thế không ra cao thủ. Duy chỉ có kém trấn áp khí vận trí bảo cùng tuyệt đối cường giả. Thanh Minh Kiếm Trì, Đông Hải Kiếm Tông, còn có cái khác rất nhiều ba ngăn thế lực. Nội tình độ chênh lệch, tiểu động thiên có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Mấu chốt nhất chính là trấn tràng tử cao thủ. Mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu? Nói trở lại, Hứa Tiên sư môn thuộc về mấy ngăn thế lực. Hứa thư sinh như có điều suy nghĩ. À cái này, mấu chốt xem tổ sư gia có thể hay không xuất thủ. Tổ sư gia vừa ra tay, đó chính là tam giới độc nhất ngăn. Tổ sư gia không ra tay, trong nháy mắt biến thành phàm gian giới cuối cùng ngăn. Không có cách nào, sư phụ lão âm bỉ, đại sư huynh đều để kỳ sĩ cho chơi phế đi. Cũng không gặp hắn xuất thủ, mà đại sư huynh trở về từ cõi chết. Hiện tại cũng thay đổi trở thành cầu thả chúng kiếm tiên. Cái này nho nhỏ trong sư môn, chỉ có hắn Hứa Tiên có thể lãng đến lãng đi. Cũng liền vào lúc này, đinh đông, truyền âm pháp bảo vang lên. Hứa Tiên lấy ra nhìn lên, Bạch Lãng, đây là quyết định, để cho mình huyễn hóa thành hắn bộ dáng, đi nện Phật môn tràng tử. Hứa Tiên a, chấm ngoặc kép, ngươi liền nhìn tốt a. Đến mai ta liền huyễn hóa thành ngươi bộ dáng, đánh tơi bời Phật môn đủ loại Phật tử. Cái kia, việc này ta theo cha ta nói. Tiếp đó cha ta nói như vậy, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngược lại cha ngươi ta giúp ngươi cõng nhiều như vậy nồi. Cũng không kém Phật môn cái này một cái. Bất quá cái này nồi đọc xong, cha ngươi có lẽ liền rốt cuộc không có biện pháp giúp ngươi tiếp tục cõng nồi, Hứa Tiên cố nín. Cười ý. Nói ra, ngươi thật không thử một chút, ngươi coi như đối cha ngươi cõng nổi năng lực không có lòng tin. Nhưng ngươi đối ta cũng nếu có lòng tin a, vạn nhất ta thật đánh thắng, còn từ Phật môn trong tay vì võ đạo hệ thống cướp được khí vận. Ngươi Bạch Lãng công tử đại danh, kia tuyệt đối vang vọng tam giới a, đợt này không thua thiệt a, dù là cách truyền âm pháp bảo. Hứa Tiên đều có thể nghe đến Bạch Lãng cái kia có chút tiếng hít thở nặng nề. Đúng vậy a, võ đạo hệ thống nện Phật môn hệ thống. Còn lấy hắn Bạch Lãng danh nghĩa. Nếu là thật sự thắng. Ai nha ta đi. Hắn Bạch Lãng làm không tốt liền sẽ bị ngàn vạn nữ hiệp nâng vì một đời mới võ thần a. Vậy sau này đi tới chỗ nào? Chẳng phải là đều sẽ có cái này ngàn vạn nữ hiệp tới hầu hạ chính mình. Ân. Duy chỉ có cha mình, làm không tốt muốn lạnh, đợt này, là lợi nhuận là thua thiệt. Đối với cái này, Bạch Lãng suy nghĩ sâu xa rất lâu. Sau cùng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mà thôi, ngươi vẫn là đừng bằng vào ta danh nghĩa đi. Ngày mai Phật môn thịnh hội, ta cũng sẽ đi xem lễ, lại nói ngươi có hứng thú hay không, lấy danh nghĩa cá nhân. Vì thế gian võ phu nện một đợt tràng tử. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Đợt này đập phá quán. Muốn hay không giả dạng làm đạo sĩ. Cái này kỳ thật rất không cần thiết. Bởi vì coi như hắn không giả dạng làm đạo sĩ. Cũng có cái khác đạo môn sẽ đến đập phá quán. Vậy hắn coi như giả dạng làm đạo sĩ. Kỳ thật cũng không có gì chờ mong cảm giác. Mấu chốt tổ sư gia là muốn xem hắn nện. Hung hăng nện. Như thế, giả dạng làm võ phu mà nói, đập xúc cảm hẳn là sẽ càng được rồi hơn. Liền tương, Hứa Tiên trầm giọng nói, tuy nói ta là võ phu hệ thống kiếm tu, nhưng ta càng muốn vì hơn kiếm tu giới đập phá quán. Nhưng ngươi để cho ta vì võ đạo đập phá quán, ân, đến thêm tiền, Bạch Lãng kéo ra khóe miệng, Nói ra, người nếu là thật có thể thay thế võ phu hệ thống. Thật đúng là nện thắng Phật Môn chàng tử. Ta liền để cha ta. Vì ngươi mở ra một lần chiến trường thời viễn cổ. Hứa Tiên ngay tại nghi hoặc. Trần Do Càn lại ngay cả bận bịu nháy mắt thần. Để cho hắn đáp ứng. Hứa thư sinh liền cũng chỉ có thể rất khó khăn nói ra. Được thôi. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.